1.000 chữ tương đương 300 kilo bộ nhớ, thì toàn bộ chương trình học tương đương 30 giga. Đừng nhìn rất nhiều, trên thực tế các học sinh đều là người tu luyện. Bộ não qua quá trình tu luyện lâu dài sẽ dần cải thiện. Để nhớ hết toàn bộ những thứ đó là điều rất khó với học sinh bình thường, nhưng là để nhớ 3/2 thì hoàn toàn có thể. Chủ yếu là các lớp 10, 11, 12 sẽ học khác nhau hoàn toàn. 42 môn sẽ chia làm 3 phần, mỗi lớp sẽ học 14 môn trong một năm. Thật cũng không có bao nhiêu. Tất nhiên đó chỉ là về phần khái niệm, chưa kể đến các cuộc đối chiến, đánh trò chơi giả lập. Mạng giả lập ở trái đất còn rất yếu kém, so với trong vũ trụ ngay cả 1% cũng không bằng, nhưng là so với một số hành tinh có sự sống khác thì cũng thuộc dạng tầm trung rồi. Đừng tưởng trái đất rất yếu kém, đáng lý ra năm đó trái đất đã diệt tuyết, nhưng là Bạch Tử ném về đó năm tượng đá khổng lồ, không chỉ là bảo vệ nhân loại trên trái đất, nó còn thúc đẩy sự phát triển của trái đất. Cho nên trái đất hiện tại mới có thể phát triển tới mức này. Một tháng qua, Tô Bá Nhật cùng Trịnh Tố Tố cũng đã ghé qua Vũ gia. Họ nói chuyện thế nào Vũ Minh thật đúng là không quá quan tâm. Nhưng là nghe Vũ Hoàng nói đợi vài năm nữa sẽ tổ chức hôn lễ cho hai người. Dù sao hiện tại họ vẫn còn trẻ tuổi, cần thời gian suy nghĩ kỹ càng cùng bồi dưỡng tình cảm bền vững hơn. Tất nhiên vấn đề này nói sau. Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu buổi học của lớp 12. Trong một tháng qua Vũ Minh cũng không có rảnh rỗi, mà rất chuyên chú tu luyện. Chỉ là một tháng qua hắn mới chỉ vận hành cửu u hỗn độn quyết được 2 vòng. Cần tới 7-9 vòng nữa mới có thể đột phá tới bậc thứ 11 của tầng đầu tiên. Càng về sau càng khó khăn, thời gian tốn hao càng lâu. Hắn cũng đã sắp xếp lịch trình trong tương lai rồi. Ngay khi tốt nghiệp hắn sẽ trực tiếp rời khỏi liên bang, đi tới võ giả liên minh, kiếm đủ tiền để xây dựng cho mình một chiến thuyền cấp S liền lập tức khởi hành ra biển. Hắn còn chưa từng ra biển lần nào đây. Đối với biển cả, hắn khát vọng không thua kém gì đối với thực lực tăng lên. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai có thể khám phá hết toàn bộ biển cả. Có lẽ sẽ có nhiều thứ khiến hắn hứng thú hơn so với trên đất liền. Mấy con ma thú hắn đấu giá được cũng chưa có đưa cho mấy người Tô Ánh Tuyết. Hắn muốn chờ đến khi tốt nghiệp rồi đưa cho họ. Hắn hiện tại muốn nuôi dưỡng chúng nó lên tới cấp 5 ma thú. Ít nhất hắn rời khỏi đây cũng không có người có thể gây hại được cho mấy người họ. Bước vào lớp học, trong lớp đã có khá nhiều người. Vũ Minh tìm đại một chỗ ngồi xuống, đám người cũng chú ý tới Vũ Minh. Nhưng là cũng không có nhiều người nhận ra hắn lắm. Dù sao cũng là chia lớp, không phải ai cũng nhớ rõ Vũ Minh. Tuy rằng hắn mấy tháng trước từng gây nên náo động nhưng là hiện tại thay đổi có chút lớn. Họ không nhận ra cũng bình thường. Rất nhanh mấy người Tô Ánh Tuyết liền đi tới. Đám người nhất thời rối loạn. Đặc biệt là mấy tên con trai. Họ hoàn toàn bị Tô Ánh Tuyết cùng Vũ Na hấp dẫn ánh mắt. Nhưng nhiều hơn là bị Tô Ánh Tuyết xinh đẹp vẻ ngoài hấp dẫn nhiều hơn. Tuy rằng Vũ Na cũng rất xinh đẹp. Nhưng là so với Tô Ánh Tuyết vẫn còn kém một chút. Tô Ánh Tuyết đi tới ngồi xuống bên cạnh Vũ Minh. Lâm Dũng cùng Vũ Na thì ngồi phía sau. Vũ Minh nhìn thấy thế có chút cười khổ. Hắn tin chắc Vũ Na đây là đang giám thị hắn, tránh cho hắn ăn đậu hũ của Tô Ánh Tuyết. Nhìn thấy vẻ mặt của Vũ Minh đặc sắc, Vũ Na liền cười cười đưa ánh mắt tới ý nói, ngươi chết tâm đi. Thấy hai vị mỹ nữ ngồi gần Vũ Minh, đám thanh niên trong lớp nhất thời nội tâm rỉ máu. Vũ Na ngồi bên cạnh Lâm Dũng thì cũng thôi đi, dù sao hai người họ là đi chung. Hơn nữa Vũ Na cũng không có so với Tô Ánh Tuyết đẹp. Họ có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng là Tô Ánh Tuyết thì khác. Nàng lại ngồi bên cạnh Vũ Minh. Thế này họ làm sao chịu nổi. Thật đúng là hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Nếu Vũ Minh biết nội tâm đám người này suy nghĩ, nhất định sẽ nói. Ta nhổ vào, nói lời bịa đặt. Ta so các ngươi đều đẹp trai gấp mấy lần. Không biết xấu hổ. Kia không phải là Tô Ánh Tuyết nữ thần sao? Đúng đúng, ta còn nhớ rõ đây. Không nghĩ tới nàng lại cùng lớp với chúng ta. Sao nàng lại ngồi gần cái tên mặt trắng kia? Thật đúng là tức chết mà. Đám người nhất thời xôn xao. Vũ Minh cũng không thèm để ý. Hắn cùng mấy người Tô Ánh Tuyết ngồi nói chuyện với nhau. Lúc này, một tên thanh niên đột nhiên đi tới. Hắn gõ gõ bàn gây sự chú ý của mấy người Vũ Minh. Khụ khụ, mỹ nữ, làm quen một chút. Ta gọi Giang Đại Hải, không biết mỹ nữ tên gì. Hắn đưa tay ra nói. Vũ Minh trầm giọng nói. Giang Đại Hải nhất thời gương mặt âm trầm nói. ngươi là cái thá gì? Ngươi có biết ta? Nói chưa hết câu, hắn liền bị một người khác bịt lấy miệng nói không ra lời. Tên bịt lấy miệng hắn thò đầu ra nhìn mấy người Vũ Minh hạ giọng nói. Thật xin lỗi, hắn thần kinh có chút không ổn định, ta mang hắn đi khám một chút, mấy vị thông cảm. Nói xong không chờ Vũ Minh đáp lời, hắn liền lôi Giang Đại Hải ra ngoài. Tần Quang, ngươi có ý gì? Giang Đại Hải bị kéo ra ngoài xong liền vùng vẫy gỡ ra cánh tay của Tần Quang nói. Ngươi bị điên sao? Không dưng muốn trêu phiền phức làm gì?